Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, mộng ảo rừng rậm. U2 cấp A hình biến dị virus. Diệp Sát nhìn thấy A con thân trên lỗ máu tái sinh thời điểm. Liền nghĩ đến đồ chơi kia, bởi vì tiêm vào qua kia đồ vật, A con tái sinh năng lực, khủng bố không lời nói. Đã nhưng như thế, còn cần muốn quan tâm loại trình độ này thương thế sao? Đương nhiên, đa số người coi như có thể tái sinh cũng không thích bị thương. Có thể tái sinh không đại biểu không đau a, nhưng a con biểu tình kia cũng không giống có thể cảm giác được đau đớn giống như. Đã nhưng như thế, còn tránh cái gì? Dùng sức mạnh là được rồi. Chính là như vậy tùy hứng. Mà lại, Diệp Sát có loại không hiểu cảm giác, A con sợ rằng sẽ cho mình kinh hỉ. Đại đa số thời điểm, Diệp Sát mới là chiến đấu chủ thể. Diệp Sát thủ hạ dị chủng sinh vật, đều là phụ trợ Diệp Sát chiến đấu. Dưới loại tình huống này, Diệp Sát thủ hạ dị chủng sinh vật cơ hội phát huy cũng không nhiều. Có đôi khi thậm chí không cần lấy ra tay. Hoặc là trực tiếp không có cơ hội xuất thủ, nhưng dưới mắt tình huống khác biệt, nô lợi dụng dị chủng sinh vật chiến đấu, mà lại, dưới tay dị chủng sinh vật rất nhiều, ví dụ như cây kia cây nấm, chính là trước đó chiến đấu lúc chưa từng gặp qua. Như vậy, Diệp Sát dưới tay dị chủng sinh vật, tự nhiên cực lớn khả năng đều muốn tham chiến, mà lại, là đem hết toàn lực một đối một tham chiến. Sau đó vì Diệp Sát thắng được chém giết nô cơ hội. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đang nghĩ ngợi. A con rốt cục đi đến rồi cây kia cây nấm phía trước. Bỗng nhiên, A con phía sau tinh lông nhúc nhích rồi lên. Kia đối tinh lông là A con dung hợp viêm con trai sứ đồ lực lượng. Sinh ra hình thái biến hóa. Không phải chân chính cánh. Cũng không thể bay, mà là cố định. Nhưng dưới mắt, tinh lông lại động rồi bắt đầu. Phốc phốc, hai mảnh tinh lông đột nhiên hướng lấy hai bên duỗi dài. Phía sau kết nối lấy máu thịt, không ngừng biến dài, như là hai cây to lớn xúc tu. Chỉ bất quá, này xúc tu phía trước có tinh lông, mà lại cũng quá mức to khỏe rồi một chút. So thi hoa dây leo còn thô, không theo quy tắc hình trụ, vị trí ban đầu. Đường kính có thể đạt tới 2 mét, đều so A con thân cao cao hơn. Diệp Sát con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hình thái cát đồi, đây là mộ quang chi nhãn hình thái cát đồi. Mặc dù không phải toàn thân hình thái biến hóa, chỉ là thân thể cục bộ vị trí, nhưng cũng đã để Diệp Sát rất vui mừng. Đây chính là A con trước đó không có năng lực. Không nghĩ tới tiêm vào U2 cấp A hình biến dị virus về sau. Thậm chí ngay cả cái này đều sẽ rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, A con trước người mặt đất, vô số màu nâu đậm gai nhọn, không ngừng từ đất đáy đâm xuyên ra đến, hướng lấy A con mà đến. Chỉ bất quá, không dùng được, làm hai cây tinh lông hướng về phía trước đảo qua. Dễ như trở bàn tay liền đem mặt đất đâm xuyên ra đến gai nhọn toàn bộ đánh nát. Thậm chí, liền công kích xu thế đều không có chậm lại. Hung hăng đánh vào viên kia cây nấm biên giới. Không riêng gì va chạm. Còn có, nổ tung, ầm ầm hai tiếng, làm tinh lông đụng bên trong cây nấm đóng trong nháy mắt. Những cái kia đỏ tinh thể liền đột nhiên nổ tung. Lập tức to lớn đồng lửa xuất hiện, nổ tung trùng kích sinh ra, khí lãng một vòng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Khổng lồ cây nấm tại khí lãng bên trong không ngừng chập chờn. Nô sắc mặt nghiêm túc, kém chút bị trực tiếp quăng bay ra đi. Hắn biết rõ A con năng lực đến từ nơi nào, viêm con trai, sứ đồ, cái kia vốn nên là bọn hắn đồ vật. Bị Diệp Sát sinh đoạt cứng chảnh chứ cho cướp đi. Giây lát, ngọn lửa tán đi, cây nấm đóng bị tạc không có một mảnh. Còn tại khói đen bốc lên, ngọn lửa lộn xộn rơi. tại mặt đất trên phát huy nhiệt lượng thừa, sau đó chậm rãi dập tắt. A Con lại không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Lần nữa ra tay, hai mảnh vừa mới thu hồi lại hỏa vũ, những cái kia màu đỏ tinh dùi rất nhanh một lần nữa dài rồi đi ra. Tiếp lấy một lần nữa bay bắn ra ngoài, Nô đứng vững thân thể. Tại A Con công kích đến trước đó, bỗng nhiên nửa quỳ thân thể, sau đó đơn trưởng nhấn tại rồi cây nấm đóng trên. Mộng ảo rừng rậm, tia sáng từ Nô bàn tay bên trong bừng lên, tiếp lấy nhanh chóng hướng lấy bốn phía đẩy ra, tạo thành rồi vòng hình, một mực duyên thân, bao trùm rồi toàn bộ Bangkok chỗ sâu vị trí, lĩnh vực năng lực. Diệp Sát đứng ở đằng xa khiêu xuống lông mày, nhưng không có lập tức ra tay, hắn muốn nhìn một chút Nô dự định làm cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo vòng sáng đẩy ra, lĩnh vực hình thành, A Con công kích cũng đến rồi. Chỉ bất quá, tại chúng mục tiêu trước đó, răng rác, mặt đất phát ra quỷ nứt tiếng vang. Lập tức hai mảnh to lớn lá cây từ mặt đất dài rồi đi ra. Hai mảnh lá cây một trái một phải, sau đó hướng trong thu nạp, giao thoa lấy tạo thành rồi phòng ngự. Ầm ầm, ầm ầm, làm tinh lông đụng chung kỳ tử. Nổ tung tiếng nổ vang lại lần nữa vang lên, ngọn lửa đốt cháy, đem hai mảnh lá cây thiêu hủy, nhưng công kích nhưng cũng là bị cản rơi rồi xuống tới. Bất quá, Diệp Sát không thèm để ý, A Con nghĩ đến cũng không để ý, mặc dù A Con cũng nếm qua thủy tinh linh thi thể, nhưng trước mắt dung hợp lực lượng chủ yếu là đến từ viêm con trai, cũng liền là ngọn lửa lực lượng. Nô nếu như tiếp tục sử dụng thực vật loại hình dị chủng sinh vật, A Con vẫn có ưu thế, mà cản xuống tinh lông oanh kích sau, mặt đất rạn nứt âm thanh lại không có đình chỉ, như cũ đang không ngừng xuất hiện. Thậm chí, bởi vì mặt đất quỷ nứt, cả tòa Bangkok đều rung động rồi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số vết nứt xuất hiện, sau đó, đủ loại thực vật đột nhiên liền dài rồi đi ra, hai bên vách đá, nương theo lấy khe nứt to lớn từ đáy hướng trên kéo dài. Vô số tương tự dây thường xuân đồng dạng thực vật không ngừng từ vết nứt bên trong mọc ra đến. Chỉ bất quá, những cái kia dây thường xuân màu sắc, lại là bảy màu rực rỡ, mà lại, còn không phải khác biệt lá cây có khác biệt màu sắc. Mà là một mảnh lá cây lại có bảy loại màu sắc. Tại viên kia lớn hình cây nấm bốn phía, một chút to lớn nhiều thịt thực vật cũng dài rồi đi ra. Phá vỡ rồi tuyết động, đồng dạng là năm màu sặc sỡ. Các loại màu sắc cùng tạo hình đều có. Một đóa đóa hoa màu đen mở ra, giống như là hoa sen đồng dạng tạo hình. Thoạt nhìn giống như là bình thường nhất thực vật, nhưng là chờ mở ra về sau, nhụy hoa chỗ vậy mà mọc ra rồi một gốc to lớn cây xương rồng bà. Nô sau lưng, tại kia phiến lớn hình chi môn phía trước, một cây dây leo không ngừng lan tràn lên phía trên. Thuận lấy cửa lớn hai bên cột cửa không ngừng hướng trên leo lên. Đợi đến dây leo trải rộng rồi cột cửa về sau, một đóa có đủ nửa người lớn cây nắp ấm bắt đầu trưởng thành. Thành hình, treo đầy rồi cột cửa, cơ hồ là trong thời gian cực ngắn. Tòa này Bangkok tựa hồ từ rét lạnh mùa đông, đi đến rồi khốc nhiệt hạ thiên, trong nháy mắt liền bị cho xâm nhập. Bangkok nội, khắp nơi đều mọc đầy rồi lít nhít thực vật. Bộ dáng hình thù kỳ quái, hoặc là to lớn, hoặc là cực nhỏ, màu sắc lộng lẫy, thậm chí những thực vật kia ở giữa, còn ra phát hiện ra điểm điểm vầng sáng, không ngừng phiêu tán, tựa như là đom đóm đồng dạng. Chỉ bất quá, những cái kia đom đóm xác thực có chút lớn, mỗi một cái đều có nắm đấm lớn nhỏ. Thật đúng là mộng ảo rừng rậm a. Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, nhếch lấy miệng nói, bất quá, thủy chung là thực vật, không phải sao? Kia thì có ý nghĩa gì chứ? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.